Đế quốc bại gia tử. Chương 306, Trương Tiêm Tiêm phát hiện. Góc truyện audio.com. Khang thiếu gia tới à? Khang thiếu gia yên tâm, chúng ta cũng sẽ dùng ngài mới làm được thước đo. Khang thiếu gia, chỗ đi qua, vô luận là đang ở người làm việc, vẫn là thông thường người dân đều ở đây hướng Vương Khang nhiệt tình chào hỏi. Trương Tiêm Tiêm một mực ở Vương Khang đi theo phía sau. Thấy rõ, hơn nữa hắn dám tin chắc, cái loại này thăm hỏi sức khỏe không chỉ là bởi vì là Vương Khang là bọn họ lãnh chúa, mà là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, hay hoặc giả là tín nhiệm, cho người một loại cảm giác, chính là hài hòa. Trương Tiêm Tiêm tạm thời không nghĩ tới nên dùng cái gì từ tới hình dạng, nhưng thứ phát hiện này để cho nàng có loại cảm giác khó có thể tin. Nàng đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều quý tộc, bao gồm nàng tự thân cũng là quý tộc. Lần đầu tiên gặp phải như vậy quý tộc và như vậy dân lãnh địa. Quý tộc đều là cao cao tại thượng, đối đãi dân lãnh địa làm sao từng như vậy qua. Ai, ngươi mảnh đất này cơ đánh vị trí còn chưa đủ sâu. Vậy vừa chú ý một tí, ngươi nghiêm túc nhìn một chút thi công đồ là phải không như vậy. Đây là một cái tam giác kết cấu. Không hiểu sao, lấy tới bản vẽ ta cho ngươi giải thích một tí. Tam giác kết cấu có ổn định tính. Ngươi xem nơi này, đi theo Vương Khang đã đến thi công phạm vi. Vương Khang lúc trước nói không sai. Nơi này quả thật rất loạn. Khắp nơi có cát đá, có gạch bùn, thời tiết oi bức nhiệt. Người rất dễ dàng xuất mồ hôi. Hơi gió nổi lên, liền sẽ nâng lên bụi đất, sẽ cạo đến trên y phục, vậy sẽ lơ lửng ở mặt mũi trên. Hoàn cảnh như vậy, Trương Tiêm Tiêm vẫn là lần đầu tiên tới. Nàng là Tiên Bình hậu con gái, nghìn vàng đại tiểu thư, cẩm y ngọc thực, hai tay không dính dương xuân nước. Hoàn cảnh như vậy, để cho nàng khó mà chịu đựng. Hơn nữa cùng nhau đi tới, mặt đất không bình, để cho chân nàng đều là làm đau. Nhưng giờ phút này Trương Tiêm Tiêm nhưng là không để ý tới những thứ này. Quảng cáo, nàng hoàn toàn bị Vương Khang hấp dẫn. Tổng xác thực nói là Vương Khang hành vi động tác, đến mỗi một nơi, có chính là còn mở đào cống rãnh chuẩn bị đánh nền móng, có đang đánh chạm đất cơ. Trương Tiêm Tiêm là không lấn át nhà, nhưng nàng rõ ràng nền móng nên làm như thế nào. Mảnh đất này cơ, cùng nàng nhận biết không cùng. Ở phía dưới là dùng một loại nàng chưa từng thấy qua màu xám cho bùn hồ trạng vật cố định, mà cũng không phải là thường xài đất cát. Trên mặt đất còn có cắm nhỏ dài tương tự với thiết kim loại nhỏ cần. Đều là nàng chưa thấy qua. Hơn nữa có cũng không nghe qua. Thông qua nghe người khác đối thoại, nàng biết như vậy dùng nước khuấy thành gọi là xi măng. So đất cát càng có dính tính, dùng nó thế tường càng bền chắc, vững hơn định, mà như vậy kim loại nhỏ vật dư thừa gọi là cốt sắt. Thỉnh thoảng nàng nghe có người nói, cái loại này gọi là thép, là một loại so với sắt còn cứng rắn vật liệu. Điều này sao có thể? Hơn nữa để cho Trương Tiêm Tiêm khó tin là Vương Khang. Hắn thật giống như cái gì cũng biết. Ở nơi này xây nhà mỗi một bước hắn cũng rõ ràng. Vẫn còn cho thợ xây cất làm giảng dài. Những người đó ở hướng hắn thỉnh giáo. Điều này sao có thể? Chúng ta cái nhà này cùng các người trước kia xây hoàn toàn khác nhau. Các ngươi nhất định phải giữ đồ thi công. Có cái gì không biết hỏi công trưởng, hoặc là hỏi ta cũng được. Vương Khang ở cho các công nhân làm giảng dài. Bởi vì hắn muốn xây là kiếp trước như vậy tầng 2 nhỏ. Loại kết cấu này ở kiếp trước rất thường gặp. Nhưng ở chỗ này, nhưng là lần đầu. Cho nên các thợ mộc đều không phải là quá hiểu. Đây cũng là hắn mỗi ngày tuần tra mục đích. Bởi vì có nhiều chỗ cần hắn tự mình làm hướng dẫn. Vương Khang tiến vào trạng thái. Tự mình nói, dĩ nhiên là không có ở không để ý Trương Tiêm Tiêm. Như vậy nghe được Trương Tiêm Tiêm cũng càng là mơ hồ. Bởi vì cái loại này gian nhà liền nàng cũng không nghe qua. Khang thiếu gia, đây là có chạy một mình tới đây. Hắn mặc trang phục rõ ràng muốn so với người làm việc muốn khá hơn một chút. Nhìn giống như là một cái chủ quản loại. Bên trong tay hắn còn cầm trước một tờ giấy. Khang thiếu gia, nơi này ta xem không hiểu lắm. Ngài cho ta nói một tí. Cái này người đi tới Vương Khang bên người. Vương Khang cau mày nói. Lâm công trưởng, ta không phải cho các ngươi làm qua huấn luyện sao? Người thân là công trưởng cũng xem không hiểu đồ. Vậy làm sao để cho người phía dưới làm việc? Cái đó, Lâm công trưởng gãi đầu một cái. Ta trước nhưng mà ở thành Dương Châu. Cho trong thành đại địa chủ xây sửa qua nhà. Nhưng cái này bản vẽ nhưng là lần đầu tiên gặp. Nơi nào xem không hiểu. Vương Khang vậy không có ở nói nhiều. Mà là hỏi, nơi này, Lâm công trưởng giang tay ra bên trong bản vẽ. Chỉ hướng trong đó một nơi. Đây là một cây cột. Vương Khang vừa nói mang Lâm công trưởng đi tới thực tế địa phương. Chỉ mấy cây cốt sắt nói. Người xem nơi này, chính là lấy những thứ này cốt sắt là chống đỡ. Sau đó phong bao, làm thành một cái dài vuông cột, thẳng đỉnh phía trên nhất. Sau đó lấy nó là chống đỡ. Làm một cái thang lầu xoắn ốc, thông hướng lầu 2. Hiểu chưa? Rõ ràng. Lâm công trưởng bận bịu được gật đầu nói. Cái này chính là ngài qua cốt sắt bê tông đi. Thật là vĩ đại thiết kế à? Một cây cột đá chống lên toàn bộ thang lầu. Quá tinh diệu, Lâm công trưởng không khỏi được khen ngợi. Ta dẫn người đã làm việc vậy không ít. Phức tạp nhất từng cho ngũ phẩm đại quan xây qua phủ để. Thế nhưng vậy không ngài cái này thiết kế tốt. Đây là ngươi thiết kế. Một mực đang nghe Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên cả kinh. Nói thật nàng mới vừa rồi một mực nghe. Cũng là nghi ngờ không rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì nhà? Sẽ như thế phức tạp. Nói chuyện với nhau nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Hơn nữa còn để cho vị này công trưởng như thế khen ngợi. Không phải là thông thường dân cư sao? Chẳng lẽ Vương Khang còn phải cho hắn dân trong thành xây phủ đệ sao? Suy nghĩ, Trương Tiêm Tiêm đem Lâm công trưởng trong tay bản vẽ. Trực tiếp đoạt lại, vị cô nương này ngươi. Lâm công trưởng xoay người, mới là thấy nguyên lai là như thế đẹp cái cô nương. Hắn hơi ngẩn ra, rồi sau đó suy nghĩ một chút đi theo Khang thiếu gia bên người. Quảng cáo, có lẽ là Khang thiếu gia người phụ nữ vậy nói không chừng. Suy nghĩ, hắn liền không nói gì. Mà lúc này, Trương Tiêm Tiêm đã cầm lên bản vẽ. Nhìn, mới nhìn cảm giác là đẹp. Thật rất đẹp, đường cong đơn giản bằng thẳng. Hơn nữa ở nàng ấn tượng bên trong còn từ không biết nói. Có cái gì bút lông có thể vẽ ra loại dây này cái? Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới. Đây là Vương Khang dùng chế tạo than củi bút chì bức họa. Thấy đầu tiên nhìn, Trương Tiêm Tiêm liền bị hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại nàng chưa từng thấy qua nhà kết cấu. Sơ xem rất là phức tạp, nhưng Trương Tiêm Tiêm là thông minh. Nàng rất nhanh liền lý biết. Đây là một cái 2 tầng lầu. Toàn bộ bản vẽ đánh dấu rất cặn kẽ. Nền móng đánh bao sâu. Các nơi cao bao nhiêu. Rộng hơn, thậm chí dùng cái gì vật liệu. Dùng có nhiều ít, cũng có nói rõ. Cái này, thật sự là một phần hoàn mỹ thi công đồ. Trương Tiêm Tiêm nhắm mắt. Nàng ở tưởng tượng cái này nhà xây xong sẽ là cái gì dạng. Thang lầu xoắn ốc, 3 phòng 1 phòng khách, phòng ngủ, còn có phòng bếp. Cái này hẳn là chuyên môn dùng để nấu cơm. Còn có phòng tắm, cái này là dùng để tắm. Còn có sân thượng, cái này thì là cái gì chứ? Trương Tiêm Tiêm tưởng tượng, cứ việc có địa phương còn không quá rõ ràng. Nhưng nàng biết cái loại này nhà chưa bao giờ có. Hơn nữa tựa hồ thật rất tốt. Bản chỉ thích hiếu kỳ nàng. Bản năng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác mong đợi. Nàng mở mắt ra,